pháp thuật có thần kỳ cách mấy cũng có phương pháp ứng phó. Ngược lại lạc cầu chân kia khiến Ninh Dạ để ý nhiều hơn. Cách chương.